Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 212, lại gặp Mộ Dung Du Du. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ sáng, người xưa gọi là năm canh, ngũ canh hoàn, hồn hương, chỉ cần hương cháy hết trước khi canh năm kết thúc, người bị thương nặng có thể khỏi hẳn. Nhưng vấn đề là, hương này thật sự hơi to một chút. Chớ nói 3 giờ đồng hồ của canh năm, ước chừng đốt một ngày cũng không hết. Hiện tại hồn hoàn, hương đã đốt nửa giờ, nhưng mới đốt được chưa đến 10. Kiếm cầm và vô, song ngư vừa cấp cứu vừa đưa ánh mắt hy vọng nhìn về phía Pháo Thiên Minh, hy vọng gã sẽ lại đưa ra ý tưởng xấu xa nào đó. Trong phương diện này, xưa nay Pháo Thiên Minh chưa từng làm bằng hữu. Thất vọng, con người đảo một vòng, hét lên một tiếng, coi ngựa chết như ngựa, sống thôi, nói xong rút kiếm ra loạt soạt ba nhát, gió nhẹ thổi qua, hồn hoàn, hương như chuối bị bóc vỏ, đang từ to cỡ nắm tay dần biến thành cỡ kim kim. Theo, Pháo Thiên Minh tra kiếm vào vỏ, đón gió than thở, có kiếm pháp như thế, này, trí tuệ như thế này. Nhân phẩm như thế này, đời người thật nhiều phiền não. Vô Song Ngư im lặng một lúc lâu, quyết định cắt đứt tình tiết tự luyến của ai đó, chử cha, ngươi cho rằng có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể lừa được hệ thống đại thần. Pháo Thiên Minh trầm tư một lúc lâu, đón gió lại than thở. Nhân sinh tự, xưa đến nay, ai mà chẳng có lúc ra đi. Than xong, quay người thổi hương, kiếm cầm nghi ngờ hỏi, làm gì vậy, dù sao cũng gian lận, không bằng làm tới cùng, trước hết thổi một cái xem, thử, nếu thời gian không đủ, ta sẽ đốt luôn nó. Pháo Thiên Minh tiện thể bổ, xung thêm một câu, chúng ta gian lận vì cứu người, có khác biệt về bản chất, với người đi chép bài trong kỳ thi, ta tin tưởng hệ thống đại thần sẽ thông cảm cho nỗi khổ của chúng ta. Ai, thật biết cách làm bừa. Vô Song Ngư thở dài. Chà, về sau nghe lời ta. Không phải nhiệm vụ hệ thống thì đừng có nhận. So với vài giờ mệt nhọc vừa qua, ta thà đi tìm cha. Do thiếu oxy quá lâu, bây giờ đầu óc ta choáng váng. Khó, chịu muốn chết. Kiếm cầm tức giận mắng. Tiểu Ngư bớt nói đi. Chẳng chút tinh thần, chuyên nghiệp nào cả, lãng phí một gốc nhân sâm ngàn năm của ta. Ta còn chưa oán giận đây. Pháo Thiên Minh cười hì hì nói. Kiếm cầm muội muội, làm khổ muội rồi. Hôm nào ta sẽ mời muội đi ăn cơm. Kiếm cầm khác Vô Song Ngư. Người ta là con gái, nam nhân cũng là nam nhân. Trong lòng hiểu là được rồi. Nói ra lời cảm, ta lại cảm thấy xa cách. Bằng hữu nữ giới lại không dễ dàng như vậy. Giữa hành động và lời nói, các cô gái chú ý đến lời nói trước nhất. Bằng không, sao lại nói nam nhân mồm mép lém lỉnh có duyên với nữ nhân, chứ không thấy nói nữ nhân mồm mép có duyên với nam nhân. Trong trò chơi thì thôi đi, cuối tuần nào đấy mời ta ra ngoài ăn lẩu là được. Rồi, không thành vấn đề, mời ngài là được. Dẫu sao trong chuyện cũng không có đoạn cuộc sống hiện thực. Đúng lúc Pháo Thiên Minh gần như bị thổi nứt quay hàm thì đã là 5 giờ. Ba khắc hồn tinh hương mảnh như sợi tóc, vừa thổi vừa cầm phi đao cạo bớt, cuối cùng cũng cháy xong. Hương vừa tắt, Yến Nam Thiên lập tức có phản ứng. Trước hết là trong mắt giật giật, sau đó chậm rãi mở to mắt ra, kế đó ngồi phịch xuống hỏi, đây là đâu, cảm giác thế nào? Pháo Thiên Minh cẩn thận hỏi. Đừng ngã xuống nữa nhé, cảm giác cũng được. Các ngươi là ai? Ồ, ba người Pháo Thiên Minh vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Ai bảo gian lận không được? Gian lận không những có thể lừa thầy, lừa phụ huynh, lừa xã hội, mà còn có thể tự lừa mình. Pháo Thiên Minh cười tâu toét đáp. Ta tên Thanh Mai Chử Trà. Đây là Vô Song Ngư, Kiếm Cầm, Chuyện là thế này, Giang Tiểu Ngư sắp đấu với một người tên Hoa Vô Khuyết. Hai người này là huynh đệ sinh đôi nhưng bị Di Hoa cùng ép buộc, phải có một người chết. Chúng ta không đánh lại được hai nữ ma đầu kia, bởi vậy muốn mời ngài ra tay, giúp bọn ta xử lý bọn chúng. Yến Nam Thiên gật đầu nói, Di Hoa cung với ta có huyết hải thâm thù, cho dù không có việc này, ta cũng nhất định phải san bằng Di Hoa cung. Vậy chúng ta lập tức lên đường. Ngài lo hai cung chủ, chúng ta phụ trách cướp sạch, dọn dẹp tiểu tặc. Yến Nam Thiên gật đầu, chiêu cá chép tung mình, nằm sấp xuống đất. Lúc này Yến Nam Thiên mới biến sắc mặt, võ công của ta đâu rồi? Vẻ mặt vô cùng hoảng hốt lo lắng. Ba người Pháo Thiên Minh hít một hơi khí lạnh, trong lòng cảm thấy lạnh buốt, đồng thời có cảm giác như đang mơ. Cảm giác này giống như vô tình phát hiện một tờ vé số trúng thưởng vậy. Đợi khi hớn hở chạy đi lĩnh thưởng, người ta bảo vé số đã hết hạn, làm sao lại không có? Chẳng lẽ là Vô Song Ngư còn chưa dứt lời đã bị Pháo Thiên Minh ấn xuống đất? Y đoán được võ công đã biến mất 89/10 có liên quan tới mê hồn hương gian lận. Pháo Thiên Minh nghiêm nét mặt nói, Yến đại hiệp, người khác xưng ngươi là đại hiệp không phải vì ngươi võ công cao thấp, mà là bởi tính tình và khí phách như nuốt trọn non sông của ngươi. Hai vị Di Hoa cung võ công cao cường lắm à, có ai gọi các ả là hiệp không? Võ công không còn có thể luyện lại, nếu ngay cả khí phách đại hiệp ngươi cũng đánh mất, thế thì quả thực đã phế bỏ. Đừng nói kẻ khác, ta là người đầu tiên khinh thường ngươi. Yến Nam Thiên đứng dậy, hùng dũng nói, đa tạ tiểu huynh đệ đã chỉ điểm. Yến Mỗ suýt nữa đã nghĩ không thông, không có võ công thì thế nào ta cũng dám đi xông pha Di Hoa cung. Pháo Thiên Minh nắm lấy cánh tay Yến Nam Thiên rồi nói, hảo hán tử, ta nhận ngươi làm bằng hữu chắc rồi. Chỉ là trước nhất chúng ta hãy tới Vũ Hán tìm Tiểu Ngư Nhi, đợi chút ta sẽ kiếm vài quyển bí tịch võ công ngươi học trước đã. Ngươi làm gì vậy? Kiếm Cầm và Vô Song Ngư hỏi trong kênh đội ngũ. Việc này không chỉ đẩy người ta đi vào chỗ chết mà còn vô cớ cho bản thân thêm ràng buộc. Pháo Thiên Minh khinh bỉ nhìn bọn họ nói, mang đi dọa người. Ngô, Yến, Nam Thiên từng là siêu cấp boss, đứng bên cạnh làm bừa cũng khiến dũng khí của kẻ khác giảm 3 thành. Lẽ nào còn có người dám thách thức hay sao? Khi cần giả hổ ăn heo vẫn phải giả vờ, nhưng điều kiện bắt buộc là Yến Nam Thiên không được đánh mất khí phách đại hiệp của mình. Nếu không chỉ dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm là rất nguy hiểm. Học võ công, sắc mặt Yến Nam Thiên thay đổi liên tục. Pháo Thiên Minh kinh ngạc hỏi, lẽ nào các ngươi không thể học? Dù sao cũng đều là người, ta học được tất nhiên ngươi cũng học được. Không phải ý này, NPC cũng có thể học tập bí tịch võ công. Ví dụ như nói, ta là người có tư chất tuyệt thế, chỉ cần có bí tịch là có thể học được mọi trong võ công thiên hạ. Nhưng ví dụ như diễn viên quần chúng AB của gì đó, tư chất không đủ, chỉ có thể học được một loại trung cấp. Pháo Thiên Minh nói, vậy còn vấn đề gì? Yến Nam Thiên thở dài nói, trước hết, những kẻ có tư chất tuyệt thế thế đều kiêu ngạo, không chịu học công phu ba chân mèo của người khác. Thứ đến, không phải võ công của mình thì cảnh giới cũng không cao, chỉ có thể phát huy được 4/10 sức mạnh. Như vậy há chẳng phải lãng phí tuyệt học hay sao? Pháo Thiên Minh vỗ vai Yến Nam Thiên rồi nói, lão Yến à, vấn đề thứ hai ngươi không cần lo lắng. Cho dù ta thực hiện xong nhiệm vụ chết tiệt này cũng chỉ nắm được 1/10 tuyệt học, không thể nào bỏ vốn liếng lớn như vậy. Còn về vấn đề thứ nhất, ta thấy chỉ cần tạm thời kiếm một bản khinh công là được. Dù sao chỉ cần dùng võ công cao cấp một cái là lộ tẩy. Khinh công thì không nhất thiết, bí tịch bán ngoài chợ tuy không phải của môn phái chính thống nhưng tốc độ cũng được. Nhìn thân hình khổng lồ của lão Yến, chắc là khinh công vốn không giỏi, dù sao cũng chỉ để kéo ra ngoài dọa người, chứ không phải đi tử chiến. Vũ Hán, sau khi bốn người đi dạo một vòng ngoài chợ, Pháo Thiên Minh nhịn đau, bỏ 80 vàng mua một cuốn khinh công trung cấp có tên là Kinh Công Trung Cấp. NPC học bí tịch thật khác biệt. Yến Nam Thiên không phải đọc qua loa mà, tờ nào cũng lật từng trang một. Pháo Thiên Minh đang bực bội thì 3 mét phía sau vang lên tiếng một giọng nói, Thanh Mai chử trà, lời này phải nghiến răng mới nói ra được. Hơn nữa, theo sau là oán hận, căm phẫn và đau khổ như gió địa ngục thổi tới. Pháo Thiên Minh giật mình quay lại, thấy Mộ Dung Du Du hai mắt bừng bừng ngọn lửa, như muốn thiêu cháy mình. Ôi chao, đây không phải Mộ Dung huynh đệ sao? Pháo Thiên Minh nhiệt tình giơ tay phải ra, đừng có mà vờ vịt. Mộ Dung Du Du hất bay bàn tay Pháo Thiên Minh rồi nói, ta nào dám xưng huynh kêu đệ với ngài, sợ bị ngài bán đứng rồi còn thay. Ngài đếm tiền, ta hỏi ngươi, sao ngươi lại đến Vũ Hán? Có phải là đến phá rối? Không, phá rối, phá rối cái gì? Ngươi không biết sao? Mộ Dung Du Du do dự một lúc rồi cẩn thận hỏi. Ngươi với Thiên Hậu quan hệ rất tệ đúng không? Quan hệ rất tệ. Pháo Thiên Minh khẳng định trả lời. Thế thì tốt rồi, ta nói cho ngươi biết. Chuyện là thế này, Mộ Dung Du Du, vì có hai chữ Mộ Dung trong tên nên khi phiêu bạt giang hồ đã vô tình gia nhập một gia tộc NPC tên Mộ Dung, trở thành đệ tử ngoại môn. Gia tộc này có phần giống đường môn trong trò chơi, vốn chỉ là những nhiệm vụ nhỏ lẻ. Nhưng hôm trước gia tộc Mộ Dung bất ngờ đưa ra một nhiệm vụ thù lao hậu hĩ. Nhiệm vụ bắt nguồn từ việc gia tộc Mộ Dung vô cớ gây hấn với Hoa Vô Khuyết, rồi theo luật lệ giang hồ, ấn định ngày tỷ thí võ nghệ. Mộ Dung Du Du cùng hơn 20 đệ tử ngoại môn nhận nhiệm vụ ngăn cản Hoa Vô Khuyết giành chiến thắng, nhưng trước khi chuẩn bị xong làm thế nào đối phó với Hoa Vô Khuyết, họ đã bị hiệu pháp của Hoa Vô Khuyết một trong Tam Hải Thiên Hậu làm cho tan nát như lông gà máu vịt. Mộ Dung Du Du còn bị trừng phạt giáng hai cấp bậc, ngày mai chính là ngày tỷ thí. Ba NPC của Mộ Dung gia đã nói thẳng thắng lợi là điều xa vời, nhưng hai mươi mấy người cũng chẳng có ai là đối thủ. Mộ Dung Du Du đang định đi chợ thuê mấy người âm hiểm, không ngờ lại gặp Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh một tay bịt miệng Vô Song Ngư, chìm vào trầm tư. Ít nhất kẻ khác thấy y đang trầm tư, chỉ có Kiếm Cầm biết tiểu tử này vui sướng, chẳng những có quà tặng đưa lên cửa, hơn nữa còn có khả năng GTCS tê Hoa Vô Khuyết. Dẫu sao nhiệm vụ mà Pháo Thiên Minh nhận là Giang Tiểu Ngư không chết cũng không có nghĩa vụ hòa giải mâu thuẫn giữa hai huynh đệ. Du Du, chúng ta nói thẳng chút nhé, nể mặt chúng ta là bằng hữu, ta giảm cho ngươi 73.000 vàng. Mộ Dung Du Du nghe xong trợn to đôi mắt hỏi ngược lại. 3.000 vàng, chẳng thà ngươi mang ta đi bán toàn thân ta cả bộ trang phục cộng thêm mấy thứ vụn vặt cùng lắm được 800 vàng. Không phải các ngươi có hơn 20 người à, mọi người cùng góp lại. Ta cam đoan, chỉ cần các ngươi không gây rối, nếu để Hoa Vô Khuyết thắng luận võ, ta sẽ bồi thường gấp đôi. Ngươi chờ một chút, ta bàn bạc với bọn họ. Mộ Dung Du Du bắt đầu nói chuyện với gia tộc, sau đó còn lấy ra một bàn tính bắt đầu tính toán. 10 phút sau, Mộ Dung Du Du ngẩng đầu nhìn Pháo Thiên Minh nói, chử trà huynh đệ, chỉ có thể gom được 2.400 vàng. Ngươi xem, không đủ tiền thì không có động lực gì cả. Ngươi cũng biết đấy, một cỗ máy thì cần phải có đầy đủ điện áp mới có thể vận hành. Ngươi muốn chỉnh thành 6V, tuy người ta vẫn làm việc. Thế nhưng mà, Pháo Thiên Minh nói chưa dứt lời, Mộ Dung Du Du cắt ngang. Ngươi chờ một chút, xoay người lột trang bị hô. Bán bộ trang bị cấp 50 của ma giáo, chỉ bán 600 vàng. Vô Song Ngư nói trên kênh đội ngũ, đồ tham lam, kiếm cầm phụ họa. Đúng vậy, thật quá đáng, ép người ta bán cả trang bị. 3.000 vàng này là phí dịch vụ cho các ngươi. Vô Song Ngư và kiếm cầm đều im lặng. Một lúc sau, kiếm cầm lẩm bẩm, bộ trang phục hình như phải bao gồm quần và trang sức. Còn có giày nữa. Vô Song Ngư quan sát phần chân của Mộ Dung Du Du. Cách chương.